Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, tên điên. Theo Lâm Thiên Hổ bọn bốn người gia nhập, nguyên bản chính là thiên về một bên, chiến cuộc lần nữa phát sinh cải biến. Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn đệ tử không ngừng ngã xuống. La Sát môn cao thủ bạo phát đi ra cường đại sức chiến đấu để người căn bản là không có cách chống đỡ. Nếu không phải Độc Cô Thần, Vô Danh, Trần Lôi đám người liều mạng kiềm chế, chỉ sợ Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền môn tông sư cảnh trở xuống đệ tử đều phải chết sạch. Phong Lộ kiếm hướng lên lấy ra, Độc Cô Thần đem lại một lần nữa đem một vị Kiếm Tông đệ tử cứu. Lồng ngực phía trên mấy đạo giữ tợn vết thương rất lớn kiềm chế lấy hắn hành động. Một thanh xóa đi trên trán mồ hôi, Phong Lộ kiếm nghiêng tán mà ra, liên tục đâm ra, đem người trước mắt bước lui. Không kịp thở, Độc Cô Thần hướng phía trước vừa sải bước ra. Phong Lộ kiếm phía trên mang theo người lăng lệ kiếm thế lấy quái dị góc độ đâm ra. La Sát môn cao thủ còn chưa kịp phản ứng, Độc Cô Thần kiếm trực tiếp vô tình đâm vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Người đang tìm cái chết, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Thụ thương Bồ Vũ Lương gắt gao nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Đầu báo vòng mát, vốn là diện mục hung tàn khuôn mặt giờ phút này càng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Cảnh giới tông sư khí tức cường đại triệt để triển lộ không bỏ sót. Không thèm để ý chút nào lồng ngực phía trên vết thương. Cường hoành nội lực toàn bộ rót vào đến nắm đấm của hắn bên trong. Song quyền ngang nhiên ném ra. Hai quyền như mãnh hổ hạ sơn. Trong không khí truyền đến kịch liệt bạo minh âm thanh. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi. Phong Lộ kiếm hoành ngăn tại trước người. Quả thực là tiếp nhận cương mãnh nắm đấm. Thân thể liên tục rời khỏi năm. Sáu bước, Độc Cô Thần cảm giác được trong thân thể khí huyết tựa hồ muốn bạo thể mà ra đồng dạng. Hít sâu một hơi, đem tán loạn khí cơ thu nạp. Độc Cô Thần khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Đang lúc này, một đạo bàn tay rơi vào Độc Cô Thần trên vai. Triệu Giai thần sắc bình tĩnh nói ra, bây giờ còn chưa có đến bết bát nhất thời điểm. Không đáng như thế. Giao cho ta tới, Lô Hỏa kiếm phía trên, giờ phút này trở nên vô cùng màu đỏ bừng, tựa như là trong hỏa lò thiêu đốt hồi lâu. Độc Cô Thần gật gật đầu, khí cơ nội liễm, tiến vào thể nội, Triệu Giai chậm rãi đi đến Bồ Vũ Lương trước người. Lô Hỏa trên thân kiếm uy thế trở nên càng thêm cường hoành. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, Lô Hỏa kiếm từ trên xuống dưới chém vào mà xuống. Bồ Vũ Lương trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị. Trầm giọng nói ra, một cái tông sư cảnh cũng không tiến vào, mau đầu tiểu tử còn dám cùng ta đối đầu. Thật sự là quá buồn cười. Triệu Giai không nói tiếng nào. Lô Hỏa kiếm phía trên, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Trong chốc lát Triệu Giai đâm ra dày đặc kiếm. Một kiện tiếp một kiếm. Thế như cái này vô tận sa mạc bên trong cát vàng đồng dạng bao phủ hướng Bồ Vũ Lương. Bồ Vũ Lương trong thần sắc đều là miệt thị chi ý. Ỷ vào tông sư cảnh cường hoành. Trên hai tay chảy xuôi cường đại nội lực hộ thể. Liên tục không ngừng tuyệt đem Triệu Giai kiếm đón lấy. Triệu Giai càng ngày càng mãnh. Lô Hỏa kiếm phía trên không ngừng truyền ra chói tai thanh âm. Không kịp tiêu tán kiếm ảnh hình thành một chương dày đặc lưới. Ngàn trượng truy, bỗng nhiên trong lúc đó, Triệu Giai thân thể vọt lên. Kiếm trong tay đột nhiên hướng xuống chém vào mà xuống. Uy lực bá đạo vô song. Kiếm khí không kém Kiêu Long. Đem Bồ Vũ Lương bao phủ. Bồ Vũ Lương lập tức phát ra nổi giận gầm thét âm thanh. Triệu Giai kiếm thế bỗng nhiên chuyển biến để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bao phủ sự cường đại của hắn uy lực để hắn cảm giác được rất là phiền phức. Không ngừng ra sức phá giải lấy Triệu Giai thế công. Mấy hơi ở giữa, Bồ Vũ Lương thân thể lướt đi. toàn thân trên dưới lộ vẻ vô cùng chật vật, quần áo trên người cũng là bị triệt để nổ nát vụn. Lồng ngực phía trên còn có tăng thêm mấy đạo mới vết thương, máu tươi chính đang không ngừng chảy ra. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Cái này một vòng cười lạnh tựa như là núi cao vạn trượng phía trên chưa từng hòa tan hàn băng. Đại Nhật Bất Diệt kiếm, chém xuống một kiếm, trên thân kiếm hội tụ cường đại nội lực tựa như là mặt trời lặn đồng dạng châm xuống. Bồ Vũ Lương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được mình xem thường Triệu Giai. Triệu Giai lúc này bày ra thực lực cường đại căn bản không giống như là hắn nghĩ như vậy suy nhược. Liệt Nhật trầm xuống, không cách nào ngăn lại. Lô hỏa kiếm chém xuống, vô tình tiến vào Bồ Vũ Lương vai bên trong. Bồ Vô Lương thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vừa sải bước ra, hạo đãng nội lực lập tức tuôn ra. Vai thúc khuỷu tay thúc quyền, trùng điệp uy lực bạo phát đi ra, rơi vào Triệu Giai trên thân. Triệu Giai thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi. Trong cơn giận dữ, Bồ Vũ Lương đã là động vô cùng mãnh liệt sát ý. Đến không chết không thôi cục diện, bước nhanh bước ra, hữu quyền lần nữa ném ra. Triệu Giai thần sắc vô cùng nghiêm túc, thân thể hướng phía trước xông ra, cưỡng ép đón lấy Bồ Vũ Lương một quyền. Lô hỏa kiếm từ đuôi đến đầu nghiêng tán mà ra, kiếm khí sắc bén bao phủ Bồ Vũ Lương. Bồ Vũ Lương thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể hướng phía một bên thoáng hiện mà đi, tránh thoát Triệu Giai một kiếm. Trên nắm tay mang theo bọc lấy càng thêm sức mạnh cường thịnh, hướng phía trước lấy Triệu Giai ném ra. Nắm đấm không thiên không thuận theo, chính giữa Triệu Giai vai phải, bá đạo lực đạo hóa thành cường hoành ám kình truyền vào đến Triệu Giai cánh tay bên trong. Trên cánh tay mạch máu lập tức nổ nát, máu tươi xuất hiện tại trên cánh tay, kiếm trong tay kém một chút buông ra. Bồ Vũ Lương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, xuất hiện tại Triệu Giai trước người. Cương mãnh nắm đấm thẳng đến Triệu Giai cổ họng. Triệu Giai thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem chạy thẳng tới nắm đấm, cắn chặt răng, cưỡng ép đem lô hỏa kiếm ngăn tại trước người. Phanh, cùng lúc đó Triệu Giai tay trái động vô cùng linh hoạt, nhanh như thiểm điện. Tại một đạo hàn quang thoáng hiện thời điểm, Bồ Vũ Lương trên cánh tay máu tươi tràn ra, một cây chủy thủ cắm vào cánh tay của hắn bên trong, trực tiếp xuyên qua. Một đao hai động, Bồ Vũ Lương phát ra một tiếng bị đau chi sắc, trong đôi mắt lộ ra hung ác vô cùng, nắm chặt nắm đấm tiếp tục hướng phía trước ném ra. Hiển nhiên là liều mạng bị thương nặng, hắn cũng là muốn giết chết Triệu Giai. Triệu Giai thần sắc trở nên có chút điên cuồng, tay phải tựa như là cứng ngắc, nắm lấy lô hỏa kiếm ngăn tại trước người, không nhúc nhích tí nào. Tay trái hướng lên trên khẽ động, năm ngón tay như câu tử chụp vào Bồ Vũ Lương cổ họng, một mạng liều mạng. Trong chốc lát hai người giao phong cùng một chỗ, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra. Triệu Giai cánh tay phải run rẩy, kiếm trong tay cũng là kịch liệt run rẩy. Bồ Vũ Lương thần sắc vô cùng âm trầm, hắn trên cổ họng năm đạo vết thương vô cùng rõ ràng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là cũng đau rát. Triệu Giai khẽ nhả một hơi, nội lực vận chuyển cưỡng ép rót vào đến cánh tay phải kinh mạch bị tổn thương bên trong, dùng cái này đến tiêu trừ cánh tay bên trong kịch liệt đau nhức. Cầm kiếm tay không còn run rẩy, lô hỏa kiếm phía trên nóng hổi khí tức tựa như là thiêu đốt hỏa lô. Bồ Vũ Lương nhìn xem Triệu Giai, trong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thật là một người điên, một cái chính cống tên điên. Triệu Giai cưỡng ép tại kinh mạch bị tổn thương bên trong vận hành nội lực, đây không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát.